Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thiếu tá, có thể có dạng này xưng hô, lại cùng, ngốc thứ, có quan hệ, tự nhiên chỉ có thể là, ngốc thứ tại trong bạn quân thần bí giao dịch người. Tần Nhiên híp hai mắt, nhìn điện thoại di động màu trắng màn hình, âm thanh chuông không ngừng vang lên, vô ý thức, Tần Nhiên liền muốn cúp điện thoại. Tần Nhiên cũng không muốn cùng chiếm cứ tại tòa thành thị này phản quân phát sinh cái gì liên lụy. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, xử lý, ngốc thứ, hắn, thiên nhiên đứng tại đối phương mặt đối lập bên trên, một khi có dính dấp lời nói, tất nhiên là một lần xung đột, tuy nhiên nhẹ nhõm xử lý, ngốc thứ, nhưng là cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên liền quên hết tất cả. Hắn biết rõ chính mình đến tột cùng là thế nào xử lý, ngốc thứ. Trừ bỏ trong trò chơi kỹ năng cường đại bên ngoài, càng nhiều cũng là lợi dụng đối phương đối với hắn khinh miệt. Từ sơ khai nhất bắt đầu, ngốc thứ, một phương liền không có đem hắn xem như ngang nhau đối thủ. Chính vì vậy, hắn có thể với liên tục đắc thủ. Nhưng là, quân đội khác biệt, quân đội có đặc thù kỷ luật. Bọn họ sẽ không phạm cầm thương đám côn đồ thấp như vậy các loại sai lầm. Dù cho đối phương là phản quân, cũng là như thế, lại thêm nghiêm chỉnh huấn luyện cùng trang bị càng thêm tiên tiến. Toàn diện, cùng này ngàn vạn số lượng, một khi chiến đấu lời nói, tuyệt đối là làm người tuyệt vọng. Tần Nhiên cũng không muốn phe mình hai người, liền đi đối mặt nguyên một nhánh quân đội, ngón tay cái nâng lên. Hướng về treo máy khóa nhấn tới, nhưng là, khi lòng bàn tay tiếp xúc đến treo máy khóa nháy mắt, Tần Nhiên lại dừng lại, hắn nghĩ tới tại sao mình tiến nhập địa hạ du hí. Vì đụng với đầy đủ tiền tài, trị liệu bệnh mình chứng, mà lại, hắn chỉ có một năm hiện thực thời gian, cái này cái thời gian cũng không dài, lấy Tần Nhiên trò chơi kinh nghiệm, thời gian này đổi thành trò chơi thời gian lời nói. Cũng sẽ không quá dài. Bởi vậy, hắn cần phải bắt được trong trò chơi mỗi một cái cơ hội. Để cho mình cấp tốc cường đại lên. Chỉ có dạng này, mới có thể hoàn thành hắn tiến vào địa hạ du hí mục đích. Kiếm lấy tiền tài, mà trước mắt, liền có một cái cơ hội như vậy. Phản quân thiếu tá, xử lý một cái đám côn đồ đầu lĩnh cùng xử lý một cái phản quân thiếu tá đánh giá. Hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Dù là Tần Nhiên chỉ là lần đầu tiên kinh lịch phó bản thế giới. Nhưng là hắn có nắm chắc, chỉ muốn xử lý người phản quân này thiếu tá. Hắn thông quan đánh giá, chỉ ít hội sách cao hơn một cấp. Tần Nhiên mím chặt miệng, hắn tự hỏi, do dự, Tần Nhiên rất rõ ràng. Khen thưởng dụ người như vậy, là bởi vì bên trong chỗ bao hàm nguy hiểm, nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Mà tại địa hạ du hí bên trong một khi chết, như vậy thì là chết thật. Lý trí nói cho Tần Nhiên, vì cẩn thận, cần từ bỏ, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, Tần Nhiên lại có chút không cam tâm. Hắn hỏi chính mình, lần này bởi vì nguy hiểm từ bỏ. Như vậy, lần sau đâu, đáp án là không cần nói cũng biết. Có lần thứ nhất, tất nhiên liền có lần thứ hai. Lùi bước một lần, tự nhiên là có lần thứ hai. Vừa lui lại lui, thời gian một năm, lại cho phép hắn lùi bước mấy lần. Nếu như không có đầy đủ tiền trị liệu, một năm sau ta cũng phải chết. Còn không bằng hiện tại thừa dịp thời gian dư giả. Liều một phát, Tần Nhiên cắn răng một cái. Sau một khắc, nâng lên ngón tay cái ấn về phía nút trả lời. Ngốc thứ, ta hy vọng ngươi để cho chúng ta đợi. Là bởi vì ngươi mang đến cho ta tin tức tốt. Thanh âm trầm thấp. Cơ giới ngữ điệu, thông qua ống nghe truyền vào đến Tần Nhiên trong tai. Nhất thời, Tần Nhiên trong đầu liền hiện ra một cái thần sắc lạnh lùng dáng dấp quân nhân. Nếu như vô lý, ngươi sẽ biết ngươi có kết cục gì? Đối phương không có chờ đợi Tần Nhiên trả lời. Liền tiếp tục nói, ngữ điệu vẫn như cũ giống như máy móc, nhưng là lời nói ở giữa lại mang theo nồng đậm xâm lược cảm giác. Phảng phất như là một đầu sư tử áp bách lấy một đầu xài lang. Không thể nghi ngờ, đây chính là đối phương ngày bình thường cùng, ngốc thứ, nói chuyện với nhau thái độ. Hiển nhiên, ngốc thứ cùng đối phương tuyệt đối không phải bình đẳng giao dịch người. Càng thêm giống như là, một phe là một phương phụ thuộc. Suy nghĩ một chút tại chiến loạn trước, ngốc thứ thân phận, phát sinh dạng này sự tình cũng không phải là không được. Hoặc là nói, chỉ có dạng này mới là chính xác. Một phe là trong bạn quân sĩ quan cấp giáo, một phương chỉ là tụ tập một đám côn đồ lưu manh đầu lĩnh. Song phương nếu thật là bình đẳng giao dịch người, đó mới là gặp quỷ. Mà nếu như một phương thật sự là một phương khác phụ thuộc lời nói. Ngốc thứ thật vẻn vẹn cướp bóc nữ nhân đơn giản như vậy. Mang đến tin tức tốt, tuyệt đối không phải nữ nhân, hẳn là vật khác phẩm mới đúng. Tần Nhiên nhìn lấy một bên trên giường bị trói tứ chi. Ngăn chặn miệng nữ sĩ. Hiển nhiên, đối phương cái gọi là tin tức tốt. Tuyệt đối không phải trước mắt nữ nhân. Hơi hơi nhíu mày, Tần Nhiên suy đoán đối phương chân thực ý đồ. Sau đó, mãnh liệt địa linh quang nhất thiểm. Tần Nhiên nghĩ đến phó bản bối cảnh giới thiệu lúc câu nói đầu tiên. Chiến tranh bất chợt tới bao phủ tòa thành thị này. Mọi người không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đây là một cái đột nhiên bạo phát chiến loạn thành thị. Mà tại chiến tranh đột nhiên lúc bộc phát, có bao nhiêu người có thể mang đi toàn bộ tài phú? Đáp án là, không có, không có có bất cứ người nào có thể tại chiến tranh đột nhiên lúc bộc phát. Mang đi chính mình toàn bộ tài phú, có thể mang theo một phần nhỏ tài phú rời đi. Cái kia chính là thượng đế con cưng. Trên thực tế, trong chiến tranh có thể sống sót, cũng là thiên đại may mắn. Người không có khả năng trong chiến tranh yêu cầu xa vời càng nhiều. Nhưng, cũng có ngoại lệ, tỉ như, trước mắt cùng Tần Nhiên trò chuyện phản quân thiếu tá. Thân phận đối phương, nắm quyền lực, lại thêm, ngốc thứ cái này phụ thuộc người. Đầy đủ vị này thiếu tá tiên sinh làm ra một số người khác không dám. Cũng vô pháp làm đến sự tình. Tần Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ rõ ràng chung quan khóa về sau. Một cái lớn mật kế hoạch xuất hiện tại Tần Nhiên tâm nhi tiếp theo. Tần Nhiên mở miệng, ngốc thứ, ngươi đang tìm ra hỏa kia. Không có ý tứ, nếu như ngươi muốn tìm hắn lời nói, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Hiện tại, bao quát về sau, nơi này hết thảy đều muốn để ta tới làm chủ. Thanh âm hơi có vẻ phấn khởi, ngữ khí càng là mang theo kích động. Tần Nhiên hoàn toàn biểu hiện liền là một bộ vừa mới hoàn thành, bên trên. Mà mừng rỡ không thể chính mình đám côn đồ bộ dáng. Đối phương trầm mặc, trọn vẹn 3 giây đồng hồ về sau. Đối phương mới mở miệng lần nữa. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi không muốn chọc phiền phức lời nói. Tốt nhất hoàn thành, ngốc thứ, đáp ứng ta sự tình. Đối phương cơ giới ngữ điệu không có chút nào bởi vì trò chuyện người cải biến mà thay đổi. Ngươi đang uy hiếp ta. Tần Nhiên tiếp tục lấy trước đó giọng điệu hỏi. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Không nên quên các ngươi ăn đồ ăn, uống nước là từ nơi đó đến. Đối phương đáp trả, lần này, Tần Nhiên không có lập tức nói tiếp, mà chính là ra vẻ trầm mặc. Hắn muốn biểu hiện ra một cái mới, bên trên, lão đại nóng lòng xác lập địa vị mình tôn nghiêm. Nhưng là vì cam đoan địa vị mình, lại không thể không từ bỏ tôn nghiêm bộ dáng. Bởi vì, đối phương chiếm cứ lấy, chủ động. Không có đối phương thực vật, nước cung cấp, bất luận là ai, đều không thể để những đám côn đồ đó, an phận thủ thường, nghe theo mệnh lệnh. Tần Nhiên vô pháp xác nhận chính mình biểu hiện phải chăng hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng chỉ có làm như vậy, mới có thể tê liệt đối phương, làm cho đối phương vững tin hết thảy đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể với có cơ hội nắm giữ một tia chủ động. Chuyển di, ngốc thứ, không có giao cho đối phương tài phú. Cũng dùng cái này làm vì một cơ hội, nói đơn giản. Cũng là tạm thời ổn định đối phương, Tần Nhiên cũng không muốn sau mười mấy phút, liền bị xông ra quân doanh phản quân vây khốn tại cái này cửa hàng lòng đất thương khố bên trong. Tuy nhiên đoạn thời gian gần nhất phản quân môn biểu hiện rất có làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Nhưng là Tần Nhiên tin tưởng, một khi có xác thực mệnh lệnh, những phản quân này tuyệt đối không ngại đi ra hoạt động một phen. Minh bạch thân phận của mình sao? Đối mặt với Tần Nhiên trầm mặc, đối phương cơ giới ngữ điệu bên trong thêm ra một điểm đùa cợt. Giống như sư tử nhìn lấy một chỉ không biết tốt xấu con thỏ. Ở trước mặt mình Diệu Võ Dương Oai, tốt a, ngươi là lão đại, ngốc thứ, đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng đáp ứng ngươi. Chỉ là một số nữ nhân mà thôi. Ngốc thứ, hiện trong phòng liền có một cái. Tần Nhiên thanh âm bên trong mang theo không tình nguyện, nhưng lại có một tia nịnh nọt, hết sức không được tự nhiên. Nữ nhân, đối phương khinh thường lạnh hừ một tiếng. Sau đó, lúc này mới lấy trước đó cơ giới ngữ điệu nói ra. Ta nếu là châu báu cùng giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Đã ngươi tại, ngốc thứ, gian phòng. Ngươi nhất định sẽ nhìn thấy những này. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ phái người đi lấy. Đồng thời, ta hội mang cho ngươi đến càng nhiều sinh hoạt vật tư. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp máy điện thoại di động. Quả là thế, Tần Nhiên nhìn lấy bị cúp máy điện thoại di động. Trong lòng lặng yên thầm nghĩ. Đối phương bồi dưỡng, ngốc thứ, dạng này một cái phụ thuộc. Căn bản không phải vì nữ nhân. Đối phương khinh thường, đủ để chứng minh hết thảy. Mà đối phương muốn là, cả tòa thành thị tài phú. Tần Nhiên dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía giường lớn một bên. Dựa vào tường cũng bày phóng hai cái áo khoác tủ. Bên trong cả gian phòng trừ hắn trước mặt tủ đầu giường bên ngoài. Cũng chỉ có nơi này có thể trở thành cất giữ đồ vật địa phương. Về phần gian phòng một góc lồng sắt. Nhìn một cái không sót gì dưới, Tần Nhiên hiểu thêm tồn tại tác dụng, Tần Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bị trói ở tứ chi nữ sĩ. Ngươi tốt, ta không có ác ý, hiện tại ta sẽ đem trong miệng ngươi vải rách lấy ra. Nhưng là ngươi cần hướng ta cam đoan, sẽ không thét lên hoặc là làm ra cái gì để cho chúng ta lâm vào trong nguy hiểm sự tình. Tuy nhiên ta xử lý, ngốc thứ. Nhưng là ở bên ngoài, hắn còn có 10 cái nhảy nhót tưng bừng thủ hạ. Nếu như ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ, như vậy thì gật gật đầu. Tần Nhiên tiếng nói, vừa mới rơi xuống, bị trói ở tứ chi, ngăn chặn miệng nữ sĩ. Lập tức gật gật đầu, rất tốt, nhìn thấy đối mới hiểu chính mình ý tứ. Tần Nhiên một thanh giật xuống đối phương trong miệng vải rách. Hết chương.